quyến rũ ông chú tuổi băm, chương 68, 68 tiếng lòng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật nói ra thì rất buồn cười, có trời mới biết vào giây phút cửa thang máy mở ra, suy nghĩ đầu tiên lúc anh thấy cô gái nhỏ đang bị bao vây không phải là tức giận mà là vui mừng khôn xiết. Cô gái nhỏ không bỏ chạy, cô đang ở đây, anh ôm cô vào lòng, chẳng lời nào có thể diễn tả được cảm giác vui vẻ khi tìm được thứ đã mất. Tình cảm của người đàn ông 32 tuổi đến quá nhanh và mãnh liệt, đây là chuyện mà chính anh cũng thấy bài xích đã bao nhiêu năm rồi, suy nghĩ trầm lắng lạnh lẽo rằng mình sẽ không bao giờ rung động vì bất kỳ kẻ nào nữa. Anh cũng từng nghĩ suốt đời này mình sẽ không thể có lại cảm giác này. Chẳng ai ngờ bây giờ cảm giác này lại đột nhiên ập đến, khiến anh muốn bỏ cũng không xong. Cảm giác này mãnh liệt đến mức sự chống trả của anh cũng không đáng để nhắc tới, nếu không thể phản kháng, vậy thì chỉ có thể chịu đựng mọi hậu quả mà cơn rung động này mang lại thôi. Ngón tay thon dài của anh chạm vào giữa trán cô, khắc họa hình dáng xinh đẹp ấy từng chút một, cuối cùng anh lướt tới nốt ruồi son nho nhỏ kia. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve, nốt ruồi nhỏ như giọt nước mắt đọng ở đó, vừa quyến rũ vừa yếu ớt. Rốt cuộc anh thích cô ở điểm nào? Anh tự hỏi, nhưng lại phát hiện câu hỏi này hoàn toàn không có lời giải đáp. Dáng vẻ xinh đẹp sao? Đâu phải là anh chưa từng thấy gái đẹp, hoạt bát tinh danh ư, anh từng gặp cô gái còn khéo léo linh hoạt hơn cả cô. Quyến rũ mê hoặc người ta à, đối với anh, 20 tuổi như cô vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Yếu ớt bất lực hả? Đúng là khiến người khác đau lòng, nhưng dường như đấy không phải là tất cả lý do. Tình yêu đơn giản như vậy đó, nếu anh có thể tìm ra lý do thì có lẽ đã sớm gạt bỏ nhận thức của bản thân, cách cô gái này thật xa rồi. Thật ra anh nghĩ rất đơn giản, nhìn cô, trông chừng cô, che chở cô, trở thành điểm tựa duy nhất để cô tựa vào. Không để cô bị thương, không để cô rơi nước mắt, không để cô bị người ta bắt nạt, không để cô phải cau mày nữa. Rốt cuộc vì sao tôi lại thích em chứ? Anh hỏi, trả lời anh chỉ là tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô gái. Dường như cô gái đang nằm cuộn tròn kia có giấc mơ không yên ổn lắm, đôi lúc cô lại cử động giống như bị giật mình vậy. Cô còn gọi mẹ trong mơ, tiếng gọi mang theo vẻ ỉ lại chẳng khác nào chú mé con. Tiểu Yến Thầm đột nhiên nhận ra khi cô gái kể về chuyện cũ, trong lời nói chẳng mang chút oán hận nào với mẹ mình. Thời gian không còn sớm, sau một lúc do dự, người đàn ông đứng dậy rồi đẩy cửa đi ra ngoài, đến gõ cửa phòng thư ký Lưu. Thư ký Lưu vừa tắm xong, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì trông thấy người đứng trước cửa qua mắt mèo, cô ấy vội vàng đi thay quần áo mặc ban ngày vào rồi mới ra mở cửa. Có chuyện gì sao ạ, đã trễ thế này, nếu là một ông chủ khác thì cô ấy còn có thể ảo tưởng về mấy quy tắc ngầm trong kinh doanh gì đó. Nhưng người trước mắt chỉ khiến thư ký Lưu tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu thôi. Cô đến phòng Lương Hạ đi, tối nay tâm trạng cô ấy tệ lắm, tôi không yên tâm. Thư ký Lưu ngỡ ngàng, chuyện gì xảy ra vậy, cô ấy thật sự muốn hỏi xem, sếp à, anh vẫn là đàn ông đúng chứ, dưới tình huống như vậy, vất vả lắm cô nàng kia mới để bật chế độ mềm mại yếu đuối, không phải sếp nên thừa dịp này tấn công cô ấy, chiếm đoạt cô ấy, cười gian và nói, hôm nay tôi sẽ biến em thành người phụ nữ của tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì sao người phải ở cùng phòng với yêu tinh nhỏ kia lại biến thành cô ấy chứ? Hai ngày trước cô ấy vừa mới canh giữ trong bệnh viện, phải ngủ trên ghế sofa cả đêm. Khó khăn lắm cô ấy mới ngủ được, cô đừng ngủ trên giường, ngộ nhỡ đánh thức cô ấy. Quý ngài họ Tiêu nhíu chặt mày, trông vô cùng lo lắng. Thưa sếp, tôi nghĩ tôi cần giữ gìn thanh danh của mình, tôi cũng là con gái, dù không phải người anh yêu, nhưng tôi cũng cần được yêu thương che chở chứ. Không ngủ trên giường thì cô ngủ ở đâu? Vẫn là trên ghế sofa sao? Thảm lông trên sàn cũng được lắm, cô ngủ trên đó đi. Hiếm khi quý ngài họ Tiêu khoan dung như vậy, thư ký Lưu, thà cho cô đi còn không bằng ngủ trên ghế sofa. Cách chương.